phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 606, đại hôn của công chúa 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thống hoàng thất bọn họ, làm sao có thể bị một nữ nhân có dụng ý xấu làm lẫn lộn chứ? Nếu như không phải là Hướng Quân tìm được Lộ Châu, vậy chẳng phải là bà sẽ yêu thương hài tử của người khác? Bà là hoàng thái hậu kiêu ngạo, làm sao lại cho phép một nữ nhân trêu đùa như vậy? Mà Hiên Vương càng thêm quá mức, vậy mà lại nhõng nhẽo kiên quyết muốn thánh chỉ tứ hôn. Thật may là bọn họ không thành thân, bằng không, Hiên Vương thật sự trở thành chuyện cười lớn nhất của Đại Nguyệt Quốc bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy thật sự là nguy hiểm thật. May nhờ Hướng Quân bọn họ tới. Mà hôm nay, Hiên Vương không có ở đây, công chúa cũng không cảm thấy ủy khuất, cho nàng một thân phận danh chính ngôn thuận cũng tốt. Chủ ý đã quyết định, trên gương mặt Hoàng Thái Hậu lộ ra mỉm cười toan tính, rất tốt, chủ ý của Hướng Quân thật sự rất tốt. Nương nương, tình cảm Hiên Vương dành cho Lộ Nhi là sai lầm. Lộ Nhi là nữ nhân của Hoàng huynh ta, cũng coi như là hoàng tẩu của ta rồi, cho nên. Công chúa thở dài, hai mắt là một mảnh si tình. Có lẽ Hiên Vương sẽ hận ta, nhưng ta tin tưởng thời gian sẽ hòa tan hết thảy, văn văn cũng không kém so với Lộ Nhi, Hiên Vương nhất định sẽ yêu ta. Chấm, nhìn công chúa tràn đầy tự tin, Hoàng Thái Hậu càng thêm tán thưởng. Được, chuyện này, ai ra làm chủ, nhưng bởi vì Hiên Vương không có ở đây, hôn sự của con cùng hắn tạm thời cũng chỉ có thể cử hành một nghi thức đơn giản trước. Công chúa chờ hắn trở lại, ai ra sẽ giúp con thuyết phục hắn. Những lời này vừa nói ra, trong lòng Văn Văn cũng đã chắc chắn, nàng là Hiên Vương Phi rồi, nàng là chủ nhân danh chính ngôn thuận của Hiên Vương Phủ, nàng cũng muốn xem thử, về sau còn ai dám nói nàng mặt dày mày dạn. Mấy nữ nhân ở Vương Phủ kia, hạ nhân tôi tớ, để xem về sau còn ai dám nói xấu sau lưng nàng nữa không? Mà Khánh Vương, về sau nàng chính là hoàng tẩu của hắn, để xem hắn còn dám phách lối ở trước mặt nàng hay không, cách chương.